Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 65, Vương Tự Lệnh. Hàn Quốc, quốc đô, thôn trang bẻ gãy cự khuyết kiếm hậu tâm tình nặng nề. Liền cùng Tôn Tẫn, Điền Kỵ cáo biệt, mang theo Đặng Lăng Tử bọn người, đạp trên cự bằng bay đi, một đường trầm mặc, thẳng đến Hàn Quốc quốc đô. Hàn Quốc quốc đô phế tích, đang từ từ thanh lý bên trong. Nhưng, vương cung cuối cùng vẫn là có chút song nơi tốt. Hàn Vương vừa mới bị cứu trở về, còn tại suy yếu trong. Một đám tần phi, vương tử, chính vây quanh Hàn Vương phục thị. Làm thôn trang đến đây lúc, chúng vương tử nhìn về phía thôn trang ánh mắt. Nhất thời mỗi cái một trận nhãn nóng. Dù sao, lúc trước Trang Dương tranh đạo, thế nhưng là âm thanh đạt thiên hạ, thôn trang, tề vật luận, càng là kinh thiên động địa a. Hàn Quốc quốc đô bên trong, cũng không ít người khai thiên nhãn a. Hôm nay qua đi, thôn trang danh vọng tất nhiên đạt tới đỉnh phong, trực tiếp Dương Chu, huống chi, Ngụy Quốc Bàng Quyên, cái kia thiên hạ thánh kiếm, thế mà bị hắn bẻ gãy. Bẻ gãy thanh kiếm tin tức, so với tề vật luận, đến càng thêm rung động, không chỉ có to lớn đạo thần uy, thôn trang cá nhân thực lực, cũng nhận được thiên hạ tán thành. Hàn Quốc tuy nhiên không yếu, nhưng lần này Hàn Ngụy chi chiến, lại tổn thất nặng nề, nếu là đến thôn trang phù hộ, nhất định có thể nhanh chóng cường thịnh đứng lên, mà một đám vương tử hiểu hơn. Nếu là đến thôn trang ủng hộ, ngày sau chính mình kế thừa vương vị cũng có cực lớn tỷ lệ. Bái kiến thôn trang tiên sinh, chúng vương tử cung kính nói. Thôn trang gật gật đầu, nhìn về phía Hàn Vương. Hàn Vương giờ phút này trong lòng cũng kích động không thôi. Chính mình thành công, cha, Hàn Vương cứu ta, kém chút mất mạng, cái này ân, nữ nhi chính mình báo là được. Đặng Lăng Tử thanh âm có chút yếu ớt nói, thôn trang tiên sinh, tại hạ không dám giành công. Đặng Lăng Tử chỉ huy Mặc gia đệ tử, hộ ta Hàn Quốc, sau cùng chỉ là ta hành vi cá nhân. Đặng Lăng Tử, thôn trang, các ngươi không cần để ở trong lòng. Khụ khụ khụ, Hàn Vương yếu ớt nói, theo một đám đan dược nhập thể, Hàn Vương tuy nhiên còn tại suy yếu, nhưng đã có thể mở miệng. Thôn trang tuy nhiên minh bạch Hàn Vương có cược tâm tư, nhưng thôn trang vẫn là cảm kích Hàn Vương. Bất kể như thế nào, lần này vẫn là phải cảm tạ ngươi hộ ta nữ. Ta muốn tiếp tục ngộ đạo, khả năng vô pháp cố kỵ cái khác, vẻn vẹn lấy này lệnh giao cho tay ngươi. Thôn trang trịnh trọng nói. Nói, thôn trang lấy ra một khối ngọc bài, bên trên có một cái chữ vương. Ngọc bài thường thường không có gì lạ, cũng vô cơ đóng, chỉ là phổ thông ngọc, là một cái tín vật. Đây là, Hàn Vương khó hiểu nói, đây là ta thiếu ngươi một phần nhân tình, ngươi truyền cho tử tôn đều có thể, ngày sau nếu có đại nạn, bằng này lệnh có thể tới tìm ta, đủ khả năng tuyệt bất thôi trì. Này lệnh không chỉ có ta thôn trang, con ta nữ, đều có thể thu làm vận ân. Thôn trang trịnh trọng nói, ô, Hàn Vương nhãn tình sáng lên, chúng vương tử nhất thời nhìn về phía lệnh bài nóng mắt đứng lên. Tuy nhiên không hiểu, rõ ràng là thôn trang, vì sao trên lệnh bài là cái chữ vương, nhưng cũng không ảnh hưởng này làm giá trị a. Thôn trang xuất thủ hứa hẹn, đây chính là nặng như vạn tấn a. Tạ thôn trang, Hàn Vương rốt cục bình phục tâm tình, cảm kích nói. Thôn trang gật gật đầu, hướng Hàn Vương cáo từ. Ra Hàn Quốc, cha, nhất phẩm thiên nhãn có uy lực lớn như vậy sao? Cự khuyết thế nhưng là thánh kiếm a. Đặng Lăng Tử hiếu kỳ nói, không phải thánh kiếm nguyên nhân, cũng không phải thiên nhãn nguyên nhân, là bởi vì hắn là cự khuyết. Thôn trang lắc đầu, a, Cự khuyết kiếm là Âu Giã Tử vì ta chế tạo. Lúc trước Âu Giã Tử nói cho ta biết quan khiếu, đồng thời dùng ta toàn bộ hạo nhiên chính khí đoán tạo. Ta có thể quyết định hắn sinh tử, cho nên ta có thể tùy tiện bẻ gãy, đổi một thanh thánh kiếm, ta liền làm không được. Thôn Trang giải thích nói, há, ta nói sao, chỉ là, Đặng Lăng Tử có chút lo lắng nói, yên tâm, trong tương lai, ta đã tìm tới cự khuyết kiếm chuyển thế. Thôn Trang sờ sờ Đặng Lăng Tử đầu, cha, ta không muốn cùng ngươi đi Nam Hoa Sơn. Đặng Lăng Tử lại lần nữa nói ra, vì cái gì, ngươi bây giờ trọng thương tại thân. Thôn Trang cau mày nói, ta muốn đi Sở Mặc tổng đàn, Mặc gia đệ tử đang đợi tin tức ta. Ta muốn đi cho bọn hắn báo cái bình an. Ta phải kiên cường, bọn họ mới có thể kiên trì. Đặng Lăng Tử nhìn về phía Thôn Trang. Thôn Trang ngoài ý muốn nhìn xem Đặng Lăng Tử. Cuối cùng cười khẽ sờ sờ Đặng Lăng Tử đầu. Ta Long Cát Nha đầu, rốt cục lớn lên, hiểu được trách nhiệm. Cha, Đặng Lăng Tử nhất thời không thuận theo nói. Tốt, vẫn là giống như quá khứ. Ta phái mấy cái Tiêu Giao Cung đệ tử đi theo ngươi. Ngươi dạy dạy bọn họ. Đồng thời, có chuyện gì, để bọn hắn cho ta đưa cái tin. Thôn Trang cười nói, tốt a. Đặng Lăng Tử gật gật đầu, vậy liền qua Sở Quốc, cha đưa ngươi đi. Thôn Trang cười nói, ly, cự bằng dương cánh, vì Thôn Trang đem Đặng Lăng Tử mang đến Sở Quốc. Thôn Trang rời đi Mã Lăng Đạo miệng không lâu, thiên hạ vô số cường giả cũng chạy tới nơi này. Tôn Tẫn, Điền Kỵ chỉ huy đại quân tại thu thập chiến trường. Từng cái cường giả cũng tò mò tìm hiểu đứng lên. Đối với tứ phương khách đến thăm, Tôn Tẫn, Điền Kỵ cũng không có ngăn cản bọn họ cùng các tướng sĩ giao lưu. Rất nhanh, lúc trước phát sinh hết thảy liền nhượng tất cả mọi người biết. Tương Phu Tử, Tương Lý Cần cũng đến nơi này, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Tốt một trận trầm mặc. Ta nhớ được, lần trước kia cái gì Vương Bằng là con trai của Vương Hùng a. Tương Lý Cần nhìn về phía Tương Phu Tử. Không tệ, cự khuyết cũng là Lục Áp đạo quân, là Vương Hùng chất tử đi. Vương Hùng đối chất tử vẫn là thẳng dung túng, kiếm chạm Vương Bằng, đại náo Nam Hoa Sơn, thậm chí sớm hơn Tiền Cổ Giếng Tư Thục. Cự khuyết còn muốn giết còn nhỏ Thôn Trang. Thôn Trang đều không coi ra gì. Nhưng lần này, cự khuyết thương tổn nữ nhi của hắn Đặng Lăng Tử. Kết quả, Tương Lý Cần cười nhìn về phía Tương Phu Tử. Ngươi muốn nói cái gì? Tương Phu Tử cau mày nói. Ta chỉ là muốn cùng ngươi xác định một điểm. Cái này Vương Hùng, đối nữ nhi giữ gìn, có vẻ như quá cường liệt điểm. Tương Lý Cần cười nói. Ngươi muốn nói hắn là sủng nữ cuồng ma. Tương Phu Tử cười lạnh nói, ta không biết, ta chỉ là khai ngộ thượng cổ trí nhớ, nhớ kỹ cái nào đó kêu Hồng Cẩm người, qua gây Long Cát, kết quả. Tương Lý Cần cười nói, hừ. Tương Phu Tử hừ lạnh một tiếng, Tương Phu Tử, ta thế nhưng là hảo tâm nhắc nhở ngươi, này Vương Hùng thế nhưng là xem ngươi là cái đinh trong mắt a. Tương Lý Cần cười nói, chuyện ta không tới phiên ngươi để ý tới. Tương Phu Tử phất ống tay áo một cái, dậm chân rời đi. Ha ha ha ha. Tương Lý Cần cười to cũng dẫn người rời đi. Một chỗ khác, ghi lại, về sau gây người nào đều không nên đi chọc Đặng Lăng Tử, trừ phi ngươi có thể tiếp nhận Thôn Trang lửa giận. Một cái kiếm tu âm thanh lạnh lùng nói, ta điên, ta qua gây Đặng Lăng Tử, chẳng lẽ ta muốn chờ Thôn Trang nổi điên truy sát ta sao? Nói đùa cái gì, cự khuất đều bị Thôn Trang gãy, ta qua gây Đặng Lăng Tử ta mau bệnh a. Ta nhìn thấy hắn liền đi vòng qua. Các phương cường giả lần thứ nhất biết Đặng Lăng Tử không dễ chọc. Ngay tại lúc đó, các quốc gia quân vương cũng nhao nhao lộ ra vẻ chờ mong. mời thôn trang nhập nước làm quan là làm không được, không bằng đi mời Đặng Lăng Tử đi, nếu là gặp được đại nạn, Đặng Lăng Tử vẫn không xuất thủ hay sao? Đặng Lăng Tử tên, trong nháy mắt tại các quốc gia cao tầng trong tay nóng đứng lên. Dương Chu học cung, hôm nay trang Dương sơ tranh, Dương Chu từ tù 10 năm, nhượng Dương Chu học cung biến vô cùng kiềm chế. Vô số tiếng đọc sách đều nhỏ rất nhiều. Chúng Dương Chu học cung trưởng lão cũng không biết như thế nào qua an ủi Dương Chu. Dương Chu vừa về đến, liền bế quan không ra. Dương Chu điện trong, Dương Chu vẫy lui tất cả mọi người. Giờ phút này khoanh chân ngồi trong đại điện, trên mặt cũng không có quá đại nạn qua. Dương Chu trước mặt còn có hai cái thân ảnh, tất cả đều là Dương Chu bộ dáng. Chỉ là giờ phút này, hai cái này Dương Chu không nhúc nhích, nhìn lấy ngồi xếp bằng cái kia Dương Chu, dùng chú ấn, luyện hóa hai cái cổ thực tộc, hóa thành ngươi phân thân, một cái tiến về Nam Hoa Sơn nháo sự, một cái qua Mã Lăng đạo miệng hội thôn trang. A, Dương Chu, ngươi hai cái này chú ấn phân thân, dùng vẫn thật là lớn gan a. Bỗng nhiên một thanh âm tại Dương Chu điện một cái u ám nơi hẻo lánh truyền đến. Dương Chu sắc mặt lạnh lẽo quay đầu nhìn lại. Tuy nhiên Dương Chu sắc mặt băng lãnh, nhưng cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Ngươi lại tới, Dương Chu âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy a, ta lại tới, cũng nhìn ngươi xấu mặt. Tính kế đến là rất tốt. Mã Lăng đạo miệng nhượng thôn trang nuôi nhìn mất sạch, Nam Hoa Sơn nhượng thôn trang đau mất thân nhân. Đáng tiếc, hai nơi, người cũng không thành công, vẫn dựng vào một thanh cự khuyết kiếm. U ám nơi hẻo lánh thanh âm vẫn như cũ. Lật tay, Dương Chu thu hồi hai cái chú ấn phân thân. Lần này, là không thành công, có thể, cũng là không phải chiến chi tội. Thôn trang tề vật luận. Đến thiên hạ nhân tâm, Kim Mẫu Nguyên Quân đến lão tử truyền thừa, cũng coi như dò thăm bọn họ nội tình. Dương Chu trầm giọng nói, nội tình, đúng vậy a, thôn trang, Kim Mẫu Nguyên Quân, ta đều không nghĩ tới. Bọn họ một cái thiên phú siêu tuyệt, một cái ẩn nhẫn không bình thường. Trước đó thật đúng là kém chút nhìn nhầm. Trong bóng tối thanh âm trầm giọng nói, thiếu cự khuyết cũng không ngại, ta không phải sao, nhiều hai cỗ chú ấn phân thân, mà lại, thiên hạ không có người có thể nhìn ra sơ hở, thôn trang cũng không nhìn ra, a, chờ ta đem bọn hắn luyện hóa càng tốt hơn, bọn họ phát huy lực lượng sẽ càng lớn. Dương Chu tự tin nói, người thật đúng là thật lớn mật. Trong bóng tối thanh âm lại lần nữa nói ra, lá gan. Ngươi nói hai cái này cổ thực tộc, ta lá gan cho tới bây giờ cũng không nhỏ. Hai cái cổ thực tộc, lại như thế nào? Chỉ tiếc, tới là 10 cái, bị Thuần Vu Khôn tên ngu xuẩn kia toàn bộ mất. Dương Chu âm thanh lạnh lùng nói, hai cái cổ thực tộc, lại như thế nào? Trong bóng tối thanh âm thanh lạnh lùng nói, không cần cái giọng nói này nói chuyện với ta. Ta biết. Người cũng không quan tâm hai cái này cổ thực tộc. Dương Chu âm thanh lạnh lùng nói. Trong bóng tối, một trận trầm mặc, Dương Chu nhìn lại, có thể nhìn thấy, trong bóng tối tựa hồ ngồi một cái hắc ảnh. Chỉ là ở đó qua mờ, thấy không rõ dung mạo hình dáng. Duy nhất có thể nhìn thấy, cũng là bóng đen kia trước mặt, giống như có một bàn cờ vây. Bóng đen kia chính mình lạc tử bên trong. Đạo đức lệnh bài, nghiên cứu ra được. Hắc ảnh bình tĩnh nói. Dương Chu cau mày nói. Còn không có. Thôn trang lập thuyết, Tiêu Giao Du, thời điểm. Đạo đức lệnh bài động một cái. Thôn trang lập thuyết, Tề Vật Luận, thời điểm. Đạo đức lệnh bài cũng động một cái. Tựa như này cổ cảm ứng đến từ thiên ngoại một chỗ. Đạo đức lệnh bài, lão tử lưu lại đại bí mật. Có thể giải quyết triệt để cổ thực tộc. A, lão tử, thật đúng là cuồng vọng a. bàn cổ đều giải quyết không? Hắn lão tử lại còn nói hắn có biện pháp bí mật ngay tại đạo đức lệnh bài bên trong. Buồn cười, Hắc Ảnh Thanh Âm lộ ra một cỗ khinh thường. Đã ngươi không quan tâm, nếu không, ta hủy đạo đức lệnh bài. Dương Chu cười lạnh nhìn về phía Hắc Ảnh. Hắc Ảnh nhất thời một trận trầm mặc. Đạo đức lệnh bài chỉ có thể dùng đạo gia đại đạo đến giải khai hắn bí mật. Thiên hạ này, ta không giải được, người khác cũng đừng hòng giải khai. Dương Chu tự tin nói, vậy ngươi hiểu biết đi. Ta cũng muốn nhìn một chút, lão tử trong miệng đại bí mật là cái gì? Hắc Ảnh âm thanh lạnh lùng nói, đạo đức lệnh bài, ta hội hết sức, chỉ là, này thôn trang phu phụ, chờ đợi thêm nữa, có lẽ sẽ thành vì họa lớn trong lòng. Dương Chu âm thanh lạnh lùng nói, lúc này mới bao lâu thời gian, thôn trang đại đạo biển đã đạt tới 80 vạn dặm. Mà Kim Mẫu Nguyên Quân cũng 50 vạn dặm, thế nhưng là nhượng Dương Chu cực kỳ đau đầu. Chỉ là phiền phức sao? À, không ngừng, người biết vẫn là quá ít. Hắn so người muốn vẫn nguy hiểm, đặc biệt đối ngươi. Hắc Ảnh bình tĩnh nói. À, ta nói hắn có thể trở thành họa lớn trong lòng, cũng không phải là ta sợ hắn. Ngươi cho rằng ta không biết thôn trang là tương lai vương hùng vượt qua mà đến. Vương hùng, dùng mệnh vòng vẫn vượt qua qua Đông Hoàng Thái Nhất. Thế nhưng là, thì tính sao? Hôm nay thiên hạ, đại đạo vi tôn, coi như thượng cổ thất thánh không chết, cũng coi như đến cái gì? Hắn vương hùng còn không phải muốn từ thôn trang từng bước một đến. Lão tử khai mở đạo ra. Tìm ra đạo gia đại đạo, bây giờ ta trưởng đạo thủ, hắn nhiều nhất chỉ có thể đuổi ta cước bộ. Ngươi cho rằng, hắn thật đúng là lão tử chuyển thế hay sao? Buồn cười hắn, đem lão tử truyền thừa cho Kim Mẫu Nguyên Quân, còn muốn chính mình ngộ đạo. Đạo gia, vĩnh viễn không có khả năng có người có thể siêu việt lão tử. Ta vĩnh viễn đứng tại trước mặt bọn họ. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn phiền phức, cũng không phải là sợ hắn. Dương Chu lạnh lùng nói ra, vậy ngươi cảm thấy Khổng Tử như thế nào? Hắc Ảnh thản nhiên nói, Khổng Tử đều đã chết, ngươi xách hắn làm gì? Dương Chu đối xử lạnh nhạt nói, lão tử cả đời, đối với Khổng Tử kính qua một ly trà. Dương Chu ký ức vẫn còn mới mẻ. Là Dương Chu duy nhất kiêng kỵ người. Có thể, Khổng Tử sớm đã chết à. Ta muốn nói, Khổng Tử cũng là vương hùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Ảnh bình tĩnh nói. Cái gì? Dương Chu đột nhiên kinh hãi đứng dậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?